còn không sợ thân phận cháu của bảy nguyên lão của bản thiếu gia thì ra hắn có địa vị cao nhất ở Lạc Minh. Tạ Đình Dương bên cạnh hắn nghe nói, nhưng người liếc nhìn hắn hầm hừ nói ra: xin nhờ đi, với thực lực của hắn, cho dù không phải là người sáng lập ra Lạc Minh, chúng ta cũng không để một tên con cháu nguyên lão của ngươi để vào trong bắt đâu. Nó không đúng. Nhớ lúc trước trà nhảy mắt Trác Phàm đánh ngã Trảm Long Kiếm Vương không cần tốn nhiều sức, trong lòng Long Kiếm Sơn run lên bất giác gãi đầu. Đúng vậy, tuyệt thế cao thủ làm sao để ai vào trong bắt chứ. Đoán chừng hắn rời đi cũng vì cảm thấy miếu nhỏ Lạc Minh này không dung được hắn. Nhưng sự thật đúng là như thế. Tuy Lạc Minh bọn họ có cao thủ nhiều như mây, nhưng không có cao thủ kiếm vương tọa trấn ở Tây Châu, địa vị cũng chỉ là lão nhị, xác thực nuôi không nổi một vị đại thần này. Hay à, người ta đây, Long Kiếm Sơn thở dài lên tiếng. Ta nói, người ta hiện tại đã đứng ở đỉnh phong, một người loại một mình cũng thành vấn đề, còn có thể để ý tới chúng ta sao? Hiện tại chúng ta đi mời người ta rời núi, không biết người ta còn có nguyện ý hay không đây. Nếu nhận, vì sao không tiết lộ thân phận cho chúng ta chứ? Rõ ràng không muốn qua lại với Lạc Minh nữa mà. Cốc. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, một cánh tay ngọc giỏ dài đã hung hăng gõ lên đầu hắn. Cổ co rút lại, Long Kiếm Sơn quay đầu qua nhìn thấy ánh mắt hung hăng trừng hắn, đó chính là Lạc Văn Thường. Thằng nhóc con nói mò cái gì đó, đây rất là quanh gia Lạc gia chúng ta, các ngươi hiểu được bao nhiêu chứ? Lúc trước chúng ta một nghèo hai trắng tay, hắn đều tận tâm phụ tá, chưa từng vứt bỏ, huống chi là hôm nay. Lạc Văn Thường tức giận trợn mắt khiển trách: ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi, một kẻ nịnh hót hung hăng càn quấy sao? Xem ra trở về phải nói gia gia của ngươi quản ngươi thật tốt mới được, đức hạnh kia của cha ngươi đã dạy hư ngươi rồi đó. Lạc cô, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi tức giận cái gì chứ? Long Kiếm Sơn đầy mặt ủy khuất: tuy cha ta cả lời phất phơ, nhưng gia gia của ta rất có phong phạm Long gia. Ha ha ha. Nghe xong lời đó, Lạc Văn Thường tức giận mặt cười ra tiếng, từ chỗ giờ khiến mọi người có mặt cũng cười lắc đầu. Lúc này Lạc Tư Phàm quay đầu quýt hắn một cái, nhớ giọng nói: Long Kiếm Sơn, người bớt lắm mồm đi, Trác Quan gia là người rất quan trọng trong lòng cô, ngươi không được khinh nhờn, ngươi đã thêm câu nữa, cẩn thận có người xé nát miệng của ngươi đó. Nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Thân thể Long Kiếm Sơn run lên, cẩn thận quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Quan Thường, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị. Lạc cô, Manh Kiếm Sư kia không phải là nam nhân của ngươi đâu chứ? Ha, nhìn cái gì vậy? Nhìn ánh mắt bẩn thỉu của hắn, Lạc Quan Thường biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hung ác quýt hắn một cái, giận dữ nhìn về phía Lạc Tư Phàm quát lớn: Tư Phàm, đã tới chưa? Rốt cục tên chết tiệt kia ở đâu vậy? Gật đầu không ngừng, Lạc Tư Phàm không dám gây với nữ nhân ở thời kỳ mãn kinh kia, vội vàng chỉ về phía trước kêu lên: sắp đến rồi, ở ngay phía trước có kiếm lư, manh thúc thúc là ở chỗ này. Tên hỗn đản rốt cục cũng tìm được ngươi. Ánh mắt khẽ híp lại, Lạc Văn Thường giận dữ nhưng sâu trong mắt lại vô cùng vui vẻ. Sau đó không chờ Lạc Tư Phàm dẫn đường, vội vàng đạp bước trên nhảy mắt phóng về phía trước, chuyển mắt liền không thấy bóng người. Mọi người liếc nhìn nhau cười một tiếng, trăm năm không thấy, đại tiểu thư sốt ruột chờ không kịp nữa rồi. Ha ha. Tiếp đó mọi người cũng vội vàng tăng cước bộ theo sau, rất nhanh tất cả mọi người để đến chỗ kiếm lư, nhưng trước mắt là nhà trúc trống rỗng. Lạc Văn Thường chán nản đi ra ngoài: Tư Phàm, hắn người đâu rồi? Cô từ xa nhìn căn phòng rộng tích, Lạc Tư Phàm cũng vội vàng chạy tới vào trong dò xét qua một lần, trời nhắm mắt lại đi ra nghi ngờ nói: có chút không đúng, chúng ta tới nơi hai lần, lần nào cũng treo đầy linh kiếm, nhưng bây giờ sao ngay cả linh kiếm đều không có chứ? Lệ Kinh Thiên cùng năm quân phục tỉ mỉ xem qua một lần cũng khẽ gật đầu: đúng vậy, lần trước chúng ta ở chỗ này trị thương, sau khi tính lại thật sự thấy có treo rất nhiều linh kiếm, bây giờ tại sao không có chứ? Còn phải hỏi sao tên chết tiệt kia lại trốn đi, có phải hắn không muốn gặp ta hay không? Thất vọng cười, Lạc Văn Thường đáng chắc tự hỏi, vẻ mặt nhăn nhó xúc động buông khóc. Trăm năm vì hắn mà lo lắng, mỗi thời một khắc đều giữ hắn, nhưng tìm tới chỉ là một phòng trống rỗng. Điều này khiến trong lòng Lạc Văn Thường có chút thất lạc, càng thêm tuyệt vọng. Không phải bọn họ có thể gặp mặt Trác Phàm hay không, mà căn bản là Trác Phàm tránh bọn họ. Người ta đã muốn tránh thì ai có thể tìm được hắn chứ? Vừa nghĩ đến đây, Lão Văn Thường ngồi xổm xuống đất, đầu tựa vào hai đầu gối, nói ra: ta làm gì sai, hắn cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Cô, cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng đau thương như vậy của Lão Văn Thường. Lão Tư Phàm đau xót thì thầm gọi, nhưng đến lúc này một bàn tay già nua nhẹ nhàng khoác lên vai Tư Phàm, ngăn cản nàng tiến lên an ủi. Quay đầu nhìn lại, người kia chính là gia khách Trường Phong. Suy nghĩ một chút, gia khách Trường Phong thở dài, sắc mặt nghiêm túc, trầm trọng hỏi: Tư Phạm tiểu thư, từng đánh lúc đó làm sao ngươi xác định Mạnh kiếm sư chính là Trác Quảnh Gia chứ? Không, không xác định. Lông mày là Tư Phạm nhíu chặt, sắc mặt cho dự. Lúc trước ba người bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, bảo chúng ta ra ngoài, bọn họ nói cái gì chúng ta không nghe rõ, căn bản không biết hắn là ai. Người gật đầu, gia khách Trường Phong thở sâu, tỉ mỉ suy nghĩ. Lời Cầm Thiên cũng khẽ lên tiếng: Ba người kia đều có thực lực đỉnh phong, ba người Tư Phạm chỉ là thần chiếu cảnh mà thôi, ba người kia không muốn để bọn họ nghe thấy, một chữ bọn họ cũng nghe không được, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, nếu Trác Quảnh Gia đã có ý tránh chúng ta, sao thể để ba đứa trẻ biết thân phận quán chứ? Thế mà lời của gia khách Trường Phong vừa nói ra, Lão Quán Thường lại càng thêm thương tâm, ngây ngô nói: Tên hỗn đản kia quả nhiên là không muốn gặp ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người thấy đại tiểu thư khóc thành như vậy cũng không biết nên khuyên bảo thế nào, mà hiện tại cũng phải là thời điểm khuyên bảo nàng. Bọn họ tìm Trác Phàm là muốn cứu mạng. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, con người cúi đầu đem một cái ngọc giản trình lên trước mặt gia khách Trường Phong. Gia khách quản gia tiền tuyến đến báo, kiếm tình đế quốc truyền đến ngọc giản, chỉ đích danh muốn gia khách quản gia tận mắt xem qua. Ngọc giản đến từ kiếm tinh sao? Ánh mắt hiếp lại, gia khách Trường Phong trầm ngâm một chút, khẽ con mày, xem ra Bách Linh Vĩ cũng muốn động vào gia chủ rồi. Đã hắn hầm độc còn truyền đến tin tức, chính là muốn bàn điều kiện với chúng ta, không sai. Nhìn Lão Vô Thường, gia khách Trường Phong cũng tán đồng, có lẽ đây chính là đường sống của gia chủ, nhìn xem hắn đùa nghịch kiểu gì. Nói xong, gia khách Trường Phong lập tức trầm lại, tỉ mỉ xem qua, bất chợt ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Lão Quán Thường không ngừng thút thít tới ra: Đại tiểu thư, Bách Linh Vĩ hẹn chúng ta bạch đàm, thương thảo chuyện sinh tử của gia chủ. Lão Quán Thường ngước hai mắt sưng đỏ nhìn về phía gia khách Trường Phong: Người nói là Bách Linh Vĩ muốn tìm chúng ta bàn điều kiện sao? Vậy Vân Hải còn có thể cứu sao? Không sai, chúng ta đi xem điều kiện của hắn là gì, tuy chắc chắn không có chuyện tốt gì nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Bình tĩnh gật đầu, Lão Quán Thường lau lệ quang hai mắt, đột ngột đứng thẳng lên, cũng nhanh chóng quyết đoán nói ra: Gia khách quản gia, ba người các ngươi cùng ta tiến đến, Cừu lão và Tuyết tỷ đi cùng chúng ta, còn lại ở nơi này chờ tên hỗn đản kia trở về, ngàn vạn lần phải giữ hắn lại. Cô hắn sẽ trở về sao? Cả nhà đều trống hết rồi. Mặc kệ hắn có về hay không, các người đều ở chỗ này nhìn chằm chằm cho ta, có nghe rõ không? Đám Phó Thường trống to một tiếng, dọa mấy người Lạc Tứ Phạm cầm như hến, trong lòng bồn chồn. Khó trách có người nói vì yêu thành hận, cô tức giận như thế, có thật là muốn anh Trác Quảnh Gia vào trong bụng. Mấy người Lạc Kinh Thiên khẽ nhíu mày lo lắng nói: Đại tiểu thư, đi vài người như vậy chỉ sợ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm cũng phải đi, việc này liên quan đến tính mạng Vân Hải, như vậy phái thêm vài người nữa đi. Lê Cẩm Thiên vẫn không yên lòng đề nghị, nhưng gia khách Đường Phong là khoát tay: Lê đảo không cần phải lo lắng, kiếm tinh binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, nếu hắn có ý hại chúng ta thì đi bao nhiêu người cũng chết. Nếu hắn không có ý này, cho dù chúng ta đơn phương đi gặp cũng không có gì, quan trọng là hồng môn yến này chúng ta phải đi. Cái gật đầu, Lê Cẩm Thiên thở dài cũng không nói gì thêm, chắc tay nói hai từ: Bảo trọng. Yên tâm đi, nếu hẹn nói chuyện, Bách Linh Vĩ sẽ không làm gì chúng ta. Nếu không, trăm phương nghìn kế, chỉ vì bắt mấy người, cũng phải là phong cách của kinh vị hắn. Chúng ta không có việc gì đâu. Mỉm cười, mấy người gia khách Trường Phong nghiêm túc chắp tay nói với Lệ Cầm Thiên, lại nhìn về phía Lão Quán Thường. Lão Quán Thường nhìn kiếm đư chăm chú, tinh mang trong mắt lóe lên, đột ngột xoay người, rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm. Chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Cho dù ngươi có chạy đến trên trường góc biển, ta nhất định tìm được ngươi. Thất ảnh Lạc Quán Thường rất nhanh biến mất, không còn tung tích, đã đi xa. Mấy người Lão Tư Phạm nhìn lẫn nhau thở dài, bất dĩ lắc đầu coi người vào trong kiếm lư. Nhiệm vụ của bọn họ là chờ Trác Phạm trở về kiếm lư, tìm kiếm sự giúp đỡ của vị đệ nhất đại quán gia này. Tuy với cục diện trước mắt có lẽ người đã sớm chạy mất rồi, chỉ hy vọng mờ mịt mà thôi. Thế nhưng trong khi bọn hắn quay người, căn phòng trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bộ bàn ghế. Có một người thanh niên mặc áo bào trắng, mảnh vải buộc quanh mắt, khoanh tay tựa đắc nhấm trà, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thoải mái. Thân thể chấn động, là Tư Phạm nhất thời che mắt, bờ môi run rẩy, sợ hãi kêu lên: Quản gia. Hai mắt mấy người Lệ Quân Thiên cũng ngăn không được co lại, đỏ thẫm, hai mắt đóng lên, không ngăn được dòng lệ chảy ra. Trăm năm, trước cục người lúc trước dẫn bọn họ giành chính quyền, người khiến bọn họ cả được kính phục, rốt cục cũng xuất hiện. Điều này khiến cảm xúc trong lòng ba vị công phục tăng vọt, kích động vô cùng. Trác Phàm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên vui vẻ cười nói: "Lê lão, các vị trăm năm không gặp, các vị khỏe chứ?" Trác quản gia bình một tiếng, ba vị công phụng tối cao Lạc Minh bỗng dưng quỳ đạp xuống đất, hai tay chắp lại không hề nói gì, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí sâu trong đôi mắt hiện lên sự trung thành chân thành mạnh mẽ hơn khi gặp lại Vân Hải ba phần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua những công phụng tỏa ra thần quang như vậy, giống như tử sĩ. Ba người đã tới Phạm nhìn về phía Trác Phàm hoàn toàn thể xác định hắn, người mà tất cả các lão nhân Lạc Minh một mực tôn thờ, các quản gia mà nàng không hề nghi ngờ sự ảnh hưởng của hắn đối với Lạc Minh vượt qua phụ thân nàng, minh chủ Lạc Vân Hải. Điểm này nhìn rõ khi ba vị công phục nhìn thấy hắn, không lập tức cầu hắn xuất thủ cứu trợ gia chủ, mà cứ như vậy chân thành quỳ xuống, cái gì cũng nói, chỉ nguyện ý nghe theo lệnh làm việc, dù như hắn mới là minh chủ thật sự. Thế nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Quản gia 100 năm trước, cho dù thực lực có mạnh hơn, nhưng danh vọng sao lại lấn át gia chủ chứ? Đây không phải là công cao chấn chủ muốn tạo phản sao? Nhưng với quyền lực như vậy, lúc trước hắn cũng một mình rời đi, không giữ chút quyền lực nào trong tay. Bỗng dưng là Tứ Phàm như hiểu ra vì sao phụ thân hay cô đều tín nhiệm hắn như thế, trăm năm qua đều nhớ mãi không quên. Mà hai người Long Kiếm Sơn cùng Tàn Niệm Viên nhìn thấy tình cảnh này cũng nghẹn học nhìn trên trối, thật lâu mới hồi thần trở lại. Bọn họ cũng biết tính khí của mấy vị công phục cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có người có thực lực mạnh hơn bọn họ mới cam tâm tình nguyện bái phục. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những lão già bướng bỉnh lại có thái độ chân thành như vậy, nhất thời như chưa tỉnh hồn ra. Cho dù có gặp minh chủ, cũng chưa từng thấy qua bọn họ cũng đúng. Nhưng bây giờ, bờ môi hơi run rẩy, hai chỉ hỏa nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kinh diễm hơn. Tuy hiện tại Trác Phàm cũng không có lộ ra hung tướng, chỉ giống như một vị nho sĩ lắng lặng thưởng thức trà mà thôi. Nhìn hắn chầm chầm, là Tứ Phàm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên quay đầu, định chạy đuổi theo nơi xa. Thế nhưng không đợi nàng chạy ra hai bước, Trác Phàm nhẹ nhàng nói: "Nha đầu, người đi đâu thế? Ta đi tìm mấy người cô, bọn họ vẫn muốn gặp người, hình toàn đánh chừng, còn chưa đi xa, ta gặp họ trở về." Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, là Tứ Phàm vừa nói. Chầm đại lắc đầu, Trác Phàm mỉm cười: "Không cần, ta không muốn gặp bọn họ, bởi trốn tránh không xuất hiện." "Vì cái gì chứ?" "Vì chờ đợi kế hoạch." Khẽ thở dài, Trác Phàm lo lắng sâu xa nói: "Hay à, vốn chuyện này không muốn liên lụy đến các ngươi, nhưng bác đơn vị kia đã lựa chọn các ngươi, ta cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, gần đây để cho các ngươi chịu chút ủy khuất, đừng để trong lòng." "Ủy khuất sao?" Nghe xong lời đó, là Tứ Phàm như nghĩ tới chuyện gì, vội vã chạy đến bên người Trác Phàm, lôi kéo tay áo anh: "Mạnh thúc thúc à, không, Trác thúc thúc, chịu ủy khuất không có gì, nhưng bây giờ cha mẹ ta sắp bị kiếm tinh hại chết, ngài nhanh cứu bọn họ đi." "Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, có điều còn phải nhìn thêm một chút, chịu ủy khuất thêm một chút nữa." Vỗ nhẹ vào khuôn mặt ngập tràn nước mắt của tiểu quân đương, Trác Phàm mỉm cười chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến trước mặt ba vị công phục đang quỳ rạp trên mặt đất, thản nhiên nói: "Đại tiểu thư bọn họ có trở về thì nói với nàng, so với kiếm tinh, Lạc Minh không khác gì là keo đút trước, nên muốn thẳng hẳn phải bỏ xuống một số đồ vật không cần thiết trở lại hắc ám. Nhớ kỹ, họa từ trong nhà mà ra, chuyện gì cũng không cần tính toán quá." Vừa mới nói xong, Trác Phàm xoay người lần nữa biến mất không còn tung tích. Mọi người nhìn quanh nhanh chóng ngẩn trương: "Trác quản gia, Trác quản gia!" Thế nhưng dù bọn họ có hô hoán thế nào cũng không thấy bóng dáng của anh. Mọi người lo lắng liếc nhìn nhau có chút mơ hồ. Lần này Trác quản gia xuất hiện rõ ràng là muốn nhắc nhở bọn họ cái gì đó, là ý gì chứ? 7 ngày sau, bên cạnh Kiếm Tinh và Tây Châu, trong một sơn thôn bí ẩn, Lão Văn Thường cùng gia khách Trường Phong dựa theo tin tức bày ra đi vào một phòng ốc cũ nát. Chỗ đó sớm đã có một người áo đen đang chờ. "Là các vị khách quan Lạc Minh sao?" "Vâng." Liếc nhìn người áo đen kia, sắc mặt Lão Văn Thường băng lãnh khẽ lên tiếng: "Ta là đại tiểu thư Lạc Minh, Lão Văn Thường, hiện tại hết thảy mọi việc do ta làm chủ." "Chào Lạc đại tiểu thư, chủ nhân nhà ta chờ đã lâu." Lại không người cúi đầu, người áo đen kia nhẹ nhàng đẩy cửa là một thủ thế mời, không nói hai lời cũng không liếc nhìn hắn, cứ như vậy Lạc Văn Thường hung hăng đi vào. Mấy người ra cách Đường Phong vội vàng đuổi theo. Bù một tiếng, cửa gỗ chợt đóng lại, trước mắt mọi người là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không biết. Thế nhưng tất cả mọi người đều không kinh hoảng, vẫn bình tĩnh như cũ. Bột bột bột, Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, từng tiếng vỗ tay vang dội, dùng ánh lửa nhất thời tỏa sáng căn phòng. Một người thanh niên mặc hoa phục, tùy tiện cười, vỗ tay nhìn mọi người khen. Sớm nghe nói, Lạc gia xuất thân quân ngũ, một môn ngạo cốt, hôm nay nhìn thấy qua, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả một nữ danh như đại tiểu thư cũng không thua kém gì mày đâu. Can đảm hơn người, bản tướng bội phục. Ngươi là thừa tướng Kiếm Tinh Bách Lâm Vĩ, Lạc đại tiểu thư xin kính chào. Mỉm cười, nam tử mặc khoa phục cúi người thi lễ, chỉ ghế trước mặt mời. Đi hẳn thật lâu, Lạc Vân Thường không nói gì hai lời, lúc này ngồi xuống, mấy người kia đứng ở sau lưng nàng. Mỉm cười, Bách Lâm Vĩ cũng ngồi xuống, sau lưng có một đám người áo đen tản ra khí thế cuồn cuộn cường hãn, hiển nhiên không dễ trêu chọc. Không biết thừa tướng đại nhân đặc biệt mời tiểu nữ đến đây có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là có chút việc bản tướng cảm thấy có nghĩa vụ thông báo với đại tiểu thư một tiếng. Lạc Vân Thường đi thẳng vấn đề, nhìn về phía Bách Lâm Vĩ, mà Bách Lâm Vĩ cũng khẽ cười một tiếng, trong tay không biết từ đâu lấy ra một trang giấy đưa tới. Khoan thai lên tiếng, lệnh đệ dính líu đến việc ám sát sứ thần Trung Châu ta, một tháng sau hành hình đế đô Kiếm Tinh để ranh đe. Đại tiểu thư với tư cách là thân thuộc duy nhất của Lạc Minh chủ, nhớ đến nhặt xác hắn. Ha, thân thể nhìn không được chấn động, Lạc Vân Thường trợn mắt về phía Bách Lâm Vĩ cả giận nói, người đến tụ cùng muốn làm gì? Không có gì, thực hiện quốc pháp là chức trách của bản tướng mà thôi. Ha, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà nhấp nhấp, khóe miệng Bách Lâm Vĩ sẽ qua đường cong tà dị, lông mày nhíu chặt, sắc mặt Lạc Vân Thường trở nên âm trầm. Gia khách Trường Phong sau lưng trầm ngâm một chút rồi như nói, thừa tướng đại nhân, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Thừa tướng đại nhân trăm phương ngàn kế bắt cho chủ nhà ta lại, không phải chỉ muốn lấy đầu chứ? Vì này chắc là gia các quản gia Lạc Minh nghe danh đã lâu. Nhướng mắt nhìn hắn, Bách Lâm Vĩ cười hì một tiếng, sau xa nói, nghe đồn tam đại trí tinh Lạc Minh không phải tầm thường, một người ngoại giao, một người tòa trấn bản bộ, một người mưu đồ quân sự danh chính Tây Châu. Bản tướng sớm là muốn kết giao, riêng gia các quản gia trước kia cũng là thừa tướng một nước, cùng bản tướng là đồng đạo, hôm nay gặp mặt xem như có phúc ba đời. Chỉ là nhũ danh không cần phải nói tới, Bách Lý thừa tướng mới thực sự là danh chấn thiên hạ. À không không không, các người quá khiêm tốn, năm đó đánh cùng tiểu tử kia tuy thất bại nhưng bản tướng cũng tuyệt đối không dám xem thường. Ánh mắt khẽ một cái, Bách Lý Vĩ nhìn ba người cười tà dị, như vậy hôm nay khó có được ba vị để đến đông đủ để bản tướng nhìn xem khả năng của ba vị. Dù sao quyết định này bản tướng đã ký tên, cũng đã thông cáo thiên hạ, năm châu đều biết, rút lui là không thể, nếu không uy tín Kiếm Tinh đế quốc để đâu chứ? Như vậy ba vị, tình huống trước mắt các người muốn cứu gia chủ thế nào đây? Ha ha ha, đây xem như thủ tục ngoại giao, đi giờ các tiên sinh tới trước đi. Trong lòng cùng nhau run lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống, tên Bách Lâm Vĩ này đang khiêu khích bọn họ. Hít thật sâu, Gia Cát Đường Phong cười lạnh, nhìn về phía Bách Lâm Vĩ nói ra, không biết thừa tướng đại nhân có ý gì? Đầu của gia chủ nhà ta cũng không quan trọng với quy quốc như vậy, có cần phải chết hay không? Nếu thừa tướng đại nhân có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Hối lộ ta, muốn nhìn phòng tuyến cuối cùng của ta sao? Không không không, chúng ta thành tâm mà đối đãi, chỉ cần gia chủ không có chuyện gì là được rồi. Vậy thì tốt, ta vẫn muốn đầu hắn. Trong mắt đổi lên tinh mang, Bách Lâm Vĩ nhếch miệng cười một tiếng vô cùng kiên định. Mọi người nặng nề nắm chặt tay hung hăng theo dõi hắn không buông, đồng thời trong mắt có chút mê hoặc. Tên này mời bọn họ đến đây trao đổi không phải vì bàn điều kiện sao, hiện tại lại bày ra dáng vẻ gì đây? Nhìn nó thật sâu, Gia Cát Đường Phong trầm ngâm một chút đột nhiên cười nói, thừa tướng đại nhân đùa sao? Ngài lấy đầu một tân vương chỉ muốn đổi lấy đầu gia chủ nhà ta thôi sao? Vậy có lỗ quá hay không? Không giống phong cách hành sự đại khí của ngài trước kia. Đại khí sao? Nếu người nói đại khí của ta thì cũng nên hiểu rõ, bởi vì đại khí mà trải qua thảm bại hiện tại ta còn dám đại khí được sao? Bách Lâm Vĩ cười mỉa mai nhìn hắn, nói thật nha, hiện tại ta rất keo kiệt, tính toán chi li, một cái đầu thân vương có là gì, chẳng khác nào đầu heo, ngoại trừ xuất thân không tệ, còn lại căn bản chính là phế vật. Nhưng Lạc Minh chủ thì khác, tuổi trẻ tài cao, hiệu lệnh thiên hạ, hô một tiếng ai nấy được kinh ngạc, nấy đầu một phế vật đối một lãnh tụ tương lai, ta không lỗ chút nào. Sắc mặt Gia Cát Trường Phong do dự, lúc này Lạc Vân Thường tiến lên một bước, nhìn về phía hắn nói ra, vậy thừa tướng đại nhân mời chúng ta đến làm gì, không phải muốn bàn điều kiện sao? Ồ, vì này chắc là Lãnh Tinh Sinh. Hai mắt tỏa sáng, Bách Lâm Vĩ cười khẽ một tiếng, nghe nói Lãnh Tinh Sinh tính toán như thần, am hiểu tính toán của đối thủ trong lòng bàn tay, ngươi đã nói ta đến cùng muốn bàn điều kiện gì với các ngươi, để bản tướng nói một chút điều kiện gì, có lẽ trong lòng bản tướng chỉ muốn nói chuyện với các ngươi một chút. Lâm Vô Thường nhíu mày suy nghĩ một chút cười nói, bất đại địa nhân thông minh siêu phàm, tâm trí của ngài sắc tài hạ có thể đoán được. Nếu đại nhân không ngài có thể nói ra để chúng ta thương lượng một phen. Lâm Thanh Sinh thật là giả hoạt, giống hệt gia khách tiên sinh còn muốn dò xét nội tình bản tướng, có điều bản tướng lại không nói. Ha ha ha, cười một tiếng, bất đại vĩ sâu xa nói, nếu là tiên sinh đoán không ra vậy thì đổi đi, nếu ba vị cũng thể cho ta một câu trả lời chắc chắn, vậy lần này bản tướng mời các vị đến đây cũng chỉ thể thông báo nhặt xác mà thôi, gặp lại đi. Sắc mặt Lâm Vô Thường càng thêm ngưng trọng, tên bất đương vĩ này rõ ràng là muốn trêu đùa bọn họ, nhưng bọn họ đã không thể không tiếp đó. Việc quan hệ đến an nguy của gia chủ, bọn họ chỉ đành phục bồi tới cùng. Không phải bất đế nhân muốn toàn bộ Lạc Minh đầu hàng kiếm tình đó chứ.